Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là Tiên Thần Đại Tế. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là nhóm người của thần tộc đã xông vào Táng Tiên Sơn. Và nhóm người của bên Tịnh Thổ thì cũng dưới sự lãnh đạo của Cổ Hạc đuổi theo. Phương Hành thì muốn nhắc nhở ở phía Hồ Tiên Cơ một chút. Tuy nhiên lúc này thì nhân vật chính của bên thần tộc chính là thần tử của dạ tộc đã bày ra một cái đại trận nào đó và làm cho các cái bộ hài cốt đầy đủ của nhóm người cổ tộc trong thần ma đại chiến năm xưa muốn sống lại để ác chiến. Ngoài ra thì nhân vật gián điệp là một tiểu thánh quân của thần tộc cài vào trong nhóm người cổ tộc vẫn chưa xác định được là ai. Phương Hành thì có nghi ngờ Phương Khương Vấn Đạo, nhưng bản thân tôi thì có lẽ tôi lại nghi ngờ người khác, có thể là Cổ Hạc, ví dụ thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem tên gian tế có lộ diện hay không. Nói thì chậm nhưng thực ra mọi việc xảy ra rất nhanh. Đám tiên binh của chư tiên minh nóng lòng ngăn cản các thần đình tiểu thánh dị động, chưa từng suy nghĩ nhiều là mình đã đâm vào trong ma vân bao phủ. Các trưởng lão của chư tiên minh và đám tiên binh lập tức kéo ra trận thế, chuẩn bị bao vây các thần đình tiểu thánh. Dù sao thì bọn họ đông người, không chỉ có quân trận, còn có các cao thủ như là Cổ Hạc. Trong lòng nghĩ những tiểu thánh kia xâm nhập, nhìn bộ dạng lén lén lút lút, mặc dù trong nhúc nhất thời không biết bọn họ đến cùng muốn làm gì, nhưng ngăn cản bọn họ nhất định là không sai. Chỉ là bọn hắn không có nghĩ tới, đối mặt với thế công hùng mãnh, các thần đình tiểu thánh đều không có ý chống cự. Lúc trước bốn gia hỏa kia nhìn lên khí thế hung hăng, bây giờ lại trốn nhanh hơn ai hết, không dám tranh phong, hận không thể tiến vào trong khe hở kia. Ngay cả thần tử gia tộc vừa rồi dùng lực lượng một người để chống cự ma vân thì bây giờ cũng trực tiếp buông tay rút lui. Chỉ có Hoa Mật Nhi, Phụ Sơn Tử và Ly Hỏa là nhảy ra lấy túi càn khôn ở trong tay ra, nhưng bọn hắn hiển nhiên cũng không có ý tứ chính diện kháng địch mà ném ra rất nhiều cỗ quan tài màu đen. Những hài cốt này đúng là thứ mà bọn họ thu nhặt trên đường tới, lít nhà lít nhít không biết có bao nhiêu cỗ, và lúc này bọn họ một hơi ném ra, quả thật là hiện đầy cả thiên không, cùng với nhân mã của tiên minh tạo thành một loại hình ảnh cực kỳ quỷ dị. Phía trước chính là tiên binh của chư tiên minh, khí thế cuồn cuộn ập tới, đằng sau lại là vô số quan tài và bạch cốt lít nha lít nhít, sát khí ngập trời thẳng đón tiên binh của chư tiên minh. Nhìn bộ dáng kia tựa như tạo thành hai đạo sóng lớn hung hăng va chạm vào nhau. Cùng lúc đó Hoa Mật Nhi thấp giọng ngâm nga: tiên huyết mạch, thần chi hải, người sống chi tức, tử vật chi linh, thành ý tiến cống, chân ma đại tự, dẫn ta đại đạo, chỉ ta tuyệt địa, giúp ta thấy được chân phủ. Ngữ điệu của nàng cực kỳ quỷ dị, giống như một tế văn tà ác, âm thanh lạnh buốt, mang theo một loại cảm giác quỷ dị khó mà hình dung, giống như thiên hôn địa ám, u quỷ cười trầm. Ở trong âm thanh còn mang theo cảm giác đắc ý nồng đậm. Mà theo tế văn tụng niệm thành công, giữa thiên địa trên thi hải vô tận cũng dần bay lên vô số lục mang thăm thẳm. Mà lúc này ma vân ở trên không mất đi sự chống cự của thần tử gia tộc, dùng xu thế ngân hà đổ xuống. Ở dưới ma vân, tiên binh của chư tiên minh và vô số quan tài sắp va vào nhau, vừa vặn tiếp nhận loại lực lượng quỷ dị này, giống như được nam châm dẫn dắt, tất cả lực lượng đều tập trung cùng một chỗ rơi thẳng xuống dưới. Không tốt. Đến lúc này đám người Phật ấn xen lẫn trong tiên binh rốt cuộc ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, nghẹn ngào hô lên, thần sắc đại biến giống như gặp quỷ. Chẳng ai ngờ tới bọn họ liều lĩnh lao đến, muốn ngăn cản hành động của thần đình, kết quả không ngăn được, ngược lại còn bị ma vân để mắt tới. Ai, không giúp được các ngươi rồi, tự cầu phúc đi. Lúc này Phương Hành chỉ liếc về sau một cái liền vội vàng xông vào trong. Trong lòng hắn minh bạch, thời điểm các tiên binh xông tới thì những người này đã không còn sinh lộ. Hắn đã bất chấp nguy hiểm nhắc nhở Hồ Tiên Cơ nhưng không có tác dụng, vậy thì hắn cũng đành bất lực, không thể hỗ trợ thêm nữa. Dù sao lúc này trên đỉnh đầu chính là Táng Tiên Ma Vân, uy lực của nó không thua gì độ kiếp tiên vân của thần chủ. Lúc ở hội Kê Sơn, thần tộc phủ xuống, đưa tới thiên nguyên đại lục một hồi đại họa, loạn thế mở ra. Trong đại họa, sinh linh thần tộc hung tàn và ngang ngược, tự nhiên làm cho lòng người phẫn hận. Nhưng khi đó, theo kiểu U thần vương, mang xuống độ kiếp tiên vân, càng làm lòng người sợ hãi. Lúc ấy kiếp lôi lít nhà lít nhít như mưa to phủ xuống, không biết đã đánh chết bao nhiêu sinh linh nhân tộc, hủy đi bao nhiêu hạt giống tốt. Có thể nói nếu không có phiến kiếp vân kia, thì dù lực lượng của sinh linh thần tộc mạnh hơn sinh linh ở thiên nguyên đại lục thì cũng không đứng vững được nền móng một cách thuận lợi như vậy. Mà phiến kiếp vân kia đã bị bọn họ điều tra rõ ràng, kỳ danh được gọi là độ kiếp tiên vân, tiên bảo vô thượng của thần chủ đã đạt đến cấp độ là tiên bảo đỉnh phong. Loại tiên bảo kia, hung uy đã không phải người thường có thể phỏng đoán, kinh khủng tới cực điểm. Nếu bàn về cảnh giới thì bảo vật này không bằng tiểu thế giới, nhưng tiểu thế giới dù sao nó là một loại sản phẩm chứ không phải binh khí chuyên môn. Nó không phải vì sát lục mà sinh ra. Thế nhưng độ kiếp tiên vân thì khác. Nó được luyện chế ra chỉ với tác dụng duy nhất chính là sát lục. Có lẽ ở thời điểm nào đó nó cũng có tác dụng bảo mệnh, tỷ như là vân thường quán. Chính là từ độ kiếp tiên vân luyện chế ra, nhưng mục đích cuối cùng của nó vẫn là giết người, tựa như ở hội Kê Sơn. Tiên bảo vừa ra thì sinh linh tuyệt diệt, thần hồn thất tán, không có một ngọn cỏ. Mà tiên bảo kia của thần chủ gọi là độ kiếp tiên vân, bây giờ bọn họ thình lình ở trên thần ma chiến trường, trên không trung của Táng Tiên Sơn, lại thấy được một vật có cấp độ tiên bảo, chính là Táng Tiên Ma Vân. Càng kinh khủng hơn là Táng Tiên Ma Vân này còn đáng sợ hơn cả độ kiếp tiên vân nữa. Dù sao độ kiếp tiên vân là vật của thần chủ, về sau lại cho Cửu U Thần Vương điều khiển, cho nên lực lượng của nó còn có thể khống chế. Còn Táng Tiên Ma Vân thì không phải như vậy. Nó bồng bềnh ở trên không của Táng Tiên Sơn, hình như đang bảo vệ thứ gì đó. Chỉ biết bị động phản kích, lực lượng thì vô cùng vô tận. Vừa rồi thần tử gia tộc xuất thủ, một kích quét nát đợt công kích thứ nhất. Nhưng nó phản kích ra lực lượng, lập tức mạnh lên gấp 3. Một lần nữa chống đỡ lại mạnh lên gấp 3. Không ngừng gấp 3 lên như thế, ai cũng không biết. Cuối cùng Ma Vân sẽ vung ra lực lượng mạnh mẽ cỡ nào. Dù sao thì ngay cả tiên cũng có thể táng diệt. Thần tử gia tộc không hổ là nhân vật tuyệt đỉnh trong thần tộc. Hắn một người chống đỡ chừng thời gian uống cạn chung trà. Nhưng đến lúc này hắn đã sớm không chịu nổi, đạt tới cực hạn. Cũng vào lúc này tiền binh xông đến, đám người Hoa Mật Nhi thả ra hài cốt của tiền bối, hai phe dưới Táng Tiên Ma Vân gần như mất khống chế va chạm vào nhau. Lại theo Hoa Mật Nhi niệm tụng tế văn, thình lình tạo thành một loại khí tức cổ quái, trực tiếp dẫn dắt lực lượng của Táng Tiên Ma Vân qua đó. Nói cách khác, các trưởng lão của Chư Tiên Minh và một chi tiên binh kia cùng với thi hài của tiền bối thần tộc lúc này đều trở thành tế phẩm. Một loại tế phẩm có thể tạm thời dẫn dắt đi lực lượng của Táng Tiên Ma Vân để cho các thần đình tiểu thánh có cơ hội lợi dụng. Dù sao tính chất của Táng Tiên Ma Vân còn ở đó, khác biệt với độ kiếp tiên vân. Độ kiếp tiên vân thuộc về tiên, còn Táng Tiên Ma Vân thuộc về ma, độc lập giữa thiên địa. Từng cùng với thần tộc đại chiến, lại không thành tiên dung thân ma. Bây giờ hai đại tế phẩm, một là hậu duệ của chúng tiên, một là thi hài của thần tộc. Đoán chừng bàn về khẩu vị cũng là tiên bảo này thích nhất rồi. Nhìn tư thế kia liền biết, vừa cảm ứng được khí tức của tiên binh và thi hài tiền bối thần tộc, nó trực tiếp bỏ qua đám thần tử gia tộc mà xông tới. Kế hoạch của thần tử gia tộc cũng là như thế. Một chi tiên binh và các trưởng lão Chư Tiên Minh kia sớm nằm cả trong kế hoạch quán. Nếu không có những người này mà chỉ dựa vào thi hài tiền bối thần tộc căn bản, không thể dẫn dắt Táng Tiên Ma Vân rời đi. Làm sao lại như thế này? Lúc này tất cả trưởng lão và tiên binh của Chư Tiên Minh đều hoảng hồn, vừa sợ vừa giận gào lên. Có mấy vị trưởng lão còn chưa tỉnh táo lại, lực lượng của Táng Tiên Ma Vân đã phủ xuống. Bọn họ kinh sợ, phấn khởi phản kích, đánh về phía Táng Tiên Ma Vân. Lúc này lực lượng của Táng Tiên Ma Vân sớm đã ẩn nhưỡng tới cực hạn, cuồng bạo kinh người. Chỉ thuận thế quét xuống một cái, mấy tên trưởng lão kia đã hóa thành từng mảng huyết nhục và thần hồn vỡ nát. Sau đó bị Táng Tiên Ma Vân hấp thu, lại tiếp tục vọt về phía những người khác, hoàn toàn bao phủ bọn họ. Và lúc này Táng Tiên Ma Vân giống như một cái lò nung, luyện hóa tất cả trưởng lão tiên binh cùng với hài cốt tiền bối thần tộc bị các thần đình tiểu thánh hiến tế, một tia cũng không dư lại, hoàn toàn thôn phệ đi. Mà lúc này thần tử gia tộc gào lớn dẫn đầu xông về phía trước, đến lúc này ai cũng không dám giữ lại, đều đánh bạc tính mệnh, kéo tốc độ của mình lên đến cực hạn, giống như từng đạo khói đen lao thẳng về phía Táng Tiên Sơn. Mà lúc này bởi vì có tế phẩm xuất hiện, địa phương Táng Tiên Ma Vân bao phủ, vậy mà xuất hiện một con đường thẳng tắp, dùng tiên thần đại tế để đổi lấy một con đường. Mà ở cuối thông đạo kia có thể nhìn thấy một ngọn núi đen sì. Nói là núi, kỳ thực nó chỉ là một mô đất lớn, hoặc là nói một mộ phần to lớn, toàn thân đen như mực, tản ra ma khí thăm thẳm, không ngừng lướt về phía Táng Tiên Ma Vân, hóa thành một bộ phận của Ma Vân. Nhìn lên giống như là căn nguyên của Ma Vân ở chỗ này vậy. Mà phía trước mộ phần thì dựng thẳng một cái cửa vào bằng đồng, cao chừng là 99 trượng, tựa như cầu thông sinh tử âm dương. Thời cơ trôi qua rất nhanh, vạn năm khó gặp, xông vào. Cái mộ lớn kia cực kỳ đáng sợ, cửa đồng đi thông vào trong mộ càng làm người ta sinh ra sợ hãi. Nhưng thần tử gia tộc và các thần linh tiểu thánh xông đến nơi này lại không hề dừng lại mà đâm đầu lao vào. Phương Hành đồng dạng cũng là xông đến nơi này, khẽ dừng lại, quay đầu nhìn lướt qua. Dùng tiên thần đại tế để đổi lấy thông đạo, lúc này cũng đang chậm rãi khép lại. Ở Ở nơi xa hình như còn truyền đến âm thanh kêu gào của các tu sĩ tiên minh. Trừ cái đó ra thì không còn nửa thân ảnh nào cả. Trong lòng Phương Hành hơi có chút thất vọng, trầm lắng hít vào một hơi rồi cũng vọt vào trong cửa đồng. Vốn cho rằng tịnh thổ tới, có thể có người giúp ta một tay, xem ra tiểu gia chỉ có thể dựa vào chính mình. Cửa đồng nửa đóng nửa mở, khe hở đủ lớn để sinh linh thần tộc bước vào. Sau khi tiến vào mới phát hiện bên trong mộ phần to lớn này, thực sự là vượt qua tưởng tượng của đám người Phương Hành. Vừa bước vào trong đó, ánh và tầm mắt chính là một con đường uốn lượn xuống dưới, cũng không biết sâu xuống bao nhiêu dặm. Chung quanh thì tối tăm, các tu sĩ chỉ có thể dựa vào thần thức để nhận biết, mà ngay cả thần thức cũng bị ma khí áp chế gắt gao, không thể lan xa ngàn dặm, tối đa chỉ có thể giống như phàm nhân, quan sát được phạm vi mấy trung trượng, mấy trăm trượng xung quanh mà thôi, có thể nói là cực kỳ quỷ dị. Cũng may là những ma khí kia là tồn tại vô hình, không có ác ý, cũng không có chủ động tập kích quấy rối bọn hắn. Giống như trời đông giá rét lạnh thấu xương, thời điểm có gió và không có gió, trình độ kinh khủng là không giống nhau. Lúc ma khí không động, đám người Phương Hành dựa vào tu vi còn có thể ngăn cản một chút, nhưng ma khí khẽ động, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó chống cự. Nơi này chính là mộ phần của vị thiên ma kia sau. Sau khi tiến vào nơi đây, các thần đình tiểu thánh đều ngưng thần một chút. Hoa Mật Nhi sợ kinh động đến nhân vật gì đó thấp giọng nói. Chớ có lên tiếng. Vào tới chỗ này thì chớ nói bừa, để tránh xúc phạm cấm kỵ. Thần tử dạ tộc song sinh nghe vậy khẽ quát một tiếng, thân sắc trang nghiêm đến cực hạn, thậm chí mang theo chút hồi hộp. Tuân mệnh. Hoa Mật Nhi giật nảy mình vội vàng ngậm miệng, trong ánh mắt có chút sợ hãi. Người khác nghe vậy lúc đầu muốn nói chuyện cũng phải làm theo. Trải qua sự tình thần ma chiến trường bên ngoài, trong lòng bọn họ nói không phục thần tử gia tộc đó là giả. Người này đầu tiên là bày ra thành ý dùng danh hiếu nghĩa để chư thiên minh phải đáp ứng bọn hắn tiến vào chiến trường thần ma, lại giả vờ giả vịt dụ nhiều người như vậy xâm nhập với hắn, mà đến cuối cùng lại quyết đoán dẫn dụ tiên binh của chư thiên minh tiến vào phạm vi táng tiên ma vân bao phủ, bằng sức một mình ngăn cản táng tiên ma vân trong thời gian uống cạn một chung trà, sau đó coi tiên binh và thi hải thần tộc như là tế phẩm, dẫn dắt lực lượng táng tiên ma vân rời đi, đạt được một cơ hội ngàn năm một thỏa để xông vào táng tiên sơn. Các khâu đều có mưu có dũng, một bước cũng không hề sai, thực sự làm quá đẹp, ngay cả Phương Hành cũng không nhịn được mà nghĩ. Ai nói là sinh linh thần tộc chỉ có vũ lực mà không có đầu óc? Nếu như trong thần tộc nhiều thêm mấy tên giảo hoạt gian trá như thế, đoán chừng lúc trước chúng tiên cũng không dễ dàng nô dịch bọn họ. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, mời đi. Thần tử dạ tộc giáo huấn Hoa Mật Nhi xong, lại xoay người qua mắt nhìn Phương Hành lặng lặng nói. Làm gì? Phương Hành đang ngồi xổm ở phía sau giống như không có chuyện gì xảy ra móc lỗ tai, nghe vậy nhảy lên trợn mắt nhìn thần tử gia tộc. Trước khi đi, thần chủ từng đơn độc triệu kiến chỉ điểm ta, ở ngoài táng tiên sơn hết thảy sự vụ do ta làm chủ, ta là tối cao. Nhưng sau khi vào táng tiên sơn lại cần thông thiên tiểu thánh quân xung phong, tứ hoàng tử vào cổ điện hạ áp trận, chúng ta núp ở phía sau để tránh bị khí tức trên người chúng ta kinh động đến một số tồn tại không cần thiết. Bất quá thông thiên tiểu thánh quân có thể yên tâm, dù ngươi kinh động đến một ít cấm chế, chúng ta cũng sẽ thay người hóa giải, tóm lại là sẽ một đường an toàn đưa ngươi vào chỗ sâu nhất. Để cho ta xung phong, Phương Hành ngẩn ngơ cuối cùng cũng hiểu ra. Lúc ở Hồng Hoang Cốt Điện, hắn cùng với Hồng Hoang Lão Long Vương và Áo Cổ Tiểu Thần Vương tán gẫu. Đồ vật thần chủ muốn tìm, hẳn là phong thần bảng trong truyền thuyết. Đồ vật kia liên quan đến khí vận của thiên nguyên đại lục và tiên giới, cực kỳ bất phàm. Thần chủ muốn lấy nó nhưng lại không có tư cách cầm được. Nếu cưỡng ép ra tay, sợ rằng sẽ quấy rầy thần vật khiến nó biến mất vô tung, cho nên mới gọi các thiên kiêu của thần đình lại thu nạp thiên kiêu ở thiên nguyên đại lục để bọn họ thay mình đi thử một lần. Những thần tộc tiểu thánh chưa từng phong vương kia, thực lực mạnh nhất bất quá là độ kiếp, thậm chí là gần với chân tiên, còn không đủ để kinh động phong thần bảng. Mà thiên kiêu trên thiên nguyên đại lục là nhiều người có tên ở trên phong thần bảng, nhân tài như vậy có tư cách tiếp cận phong thần bảng. Bây giờ thần đình an trí cũng là như thế. Mặc dù thực lực của thần tử gia tộc cường đại nhưng không dám đi ở phía trước, chỉ có thể đề cử Phương Hành. Trong này khác biệt nói ra sự huyền bí, nhưng kỳ thật không có lý giải. Nếu phía trước có cấm chế gì bị Phương Hành xúc động hay gặp phải hung hiểm, bọn họ còn có thể ra lực mà phá đi. Nhưng nếu bị sinh linh thần tộc kinh động, thần vật bên trong sẽ bỏ chạy. Thật có ý tứ. Phương Hành nghe vậy cười lạnh một tiếng cũng không khách khí, chậm rãi đi ở phía trước. Thông Thiên Tiểu Thánh Quân, đã đến nơi này mọi người đều ở trên một cái thuyền, hy vọng người làm việc cẩn thận một chút. Sắc mặt thần tử gia tộc nghiêm túc nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhìn thoáng qua chuyển nhân tiểu tiên giới. Một động tác rất nhỏ liền ám hiệu ý uy hiếp, dù sao tiểu tiên giới còn nắm nhược điểm của Phương Hành. Yên tâm, ta rất cẩn thận. Phương Hành cười lạnh, muốn triệu hoán cốt lâu tiến vào trong thần cung. Dù sao ở địa phương hung hiểm này, trốn vào trong tiểu thế giới mới an toàn. Bất quá có chút ngoài ý muốn là lúc này cốt lâu lại không thể mở ra. Hắn ngây ngốc một chút mới giật mình phản ứng lại. Thiên ma phần mộ, thình lình cũng là một tiểu thế giới. Lực lượng của nó áp chế thần cung của Phương Hành, ngăn cách thông đạo. Kể từ đó hắn không vào thần cung được. Hơn nữa giao chỉ tiểu công chúa ở trong thần cung cũng không ra ngoài được. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể thở dài. Cốt lâu thu bằng cỡ nắm tay, sau đó dùng khốn tiên tác xuyên qua hốc mắt cột lên thắt lưng. Cũng may sau khi cốt lâu và thần cung dung hợp đã có đặc tính biến hóa lớn nhỏ. Phương Hành dẫn đầu dọc theo thầm đá đi xuống dưới. Ở sau lưng hắn, tứ hoàng tử Ngao Cuồng và áo cổ tiểu thần vương đi theo. Đằng sau là thần tử gia tộc, Ma Mật Nhi, Phụ Sơn Tử, Ly Hỏa, cuối cùng mới là Hung Đạo. Đoàn người mơ hồ hóa thành một trận thế, dùng Phương Hành cầm đầu, những người khác làm cánh và Đoạn Hậu chậm rãi xuất phát. Địa quật thâm thẳm, ma khí lành lạnh, hoàn toàn tĩnh mịch, quả thực để cho người ta như dẫm trên băng mỏng mà đi. Ê muội muội nhà ngươi. Thời điểm tinh thần mọi người cực kỳ căng thẳng, đột nhiên phía trước vang lên một đạo âm thanh. Cả đám thần đình tiểu thánh bị hù cho run rẩy, thần tử gia tộc vỗ cánh trực tiếp bay tới trước người Phương Hành, ẩn mà không phát, một mực bảo hộ hắn ở bên trong. Chư thánh khác cũng ngưng khí tức thành một đoàn, hóa thành cái ô lớn chống ở trên đỉnh đầu Phương Hành. Nếu có nguy cơ đánh tới, bọn họ có thể thay Phương Hành hóa giải nguy hiểm. Yên lặng chờ cả nửa ngày, ngoài trừ ma khí thăm thẳm ở chung quanh thì không có một chút phản ứng. Các tiểu thánh thần sắc cổ quái nhìn về phía Phương Hành. Hắc hắc, phản ứng lớn như vậy làm gì, làm ta giật cả mình. Vẻ mặt Phương Hành cợt nhả quay đầu, nhìn thoáng qua các tiểu thánh có chút kỳ quái. Tà kháo, là người dọa chúng ta mới đúng. Các tiểu thánh đều dựng đứng lông tơ, lúc này mới phát giác âm thanh vừa rồi là Phương Hành quát ra. Từng người cảm thấy giận dữ, ngay cả ánh mắt của áo cổ tiểu thần vương nhìn Phương Hành cũng bất thiện. Ở dưới loại hoàn cảnh như thế này, địa phương hung hiểm như thế, Phương Hành đột nhiên la hét thực sự có tiềm chất dọa người. Tu vi yếu đoán chừng có thể bị hắn hù chết. Người muốn làm gì? Hoa Mật Nhi nhát gan nhịn không được oán hận nhìn Phương Hành mà mắng. Ta hát sơn ca. Phương Hành có chút ủy khuất rất vô tội nhìn Hoa Mật Nhi. Người, ở địa phương quỷ quái này, ngươi còn muốn hát sơn ca. Hoa Mật Nhi tức đến sắc mặt tái xanh, vừa rồi nàng nói âm thanh hơi lớn cũng bị thần tử dạ tộc răn dậy. Tên vương bắt đản này còn có tâm tình hát sơn ca sau. Đây quả thực là cố ý đánh mặt nàng vào thần tử gia tộc, chính là tự tìm phiền toái. Hát sơn ca thì sao? Các ngươi đều đi theo ở phía sau ta lại đi phía trước, vừa tối vừa lạnh. Ngươi cho rằng ta không sợ sao? Lúc này mới hát vài câu sơn ca để tăng lên can đảm nha. Nếu như ngươi không muốn, vậy ngươi đến phía trước dẫn đi. Phương Hành trực tiếp trở mặt làm cho Hoa Mật Nhi nghẹn họng không nói ra lời. Đường đường là tu sĩ độ kiếp tầng 3, lại nói mình nhát gan, còn muốn hát sơn ca để tăng thêm lòng dũng cảm sau. Chớ có hổ nháo, tiếp tục tiến lên. Thần tử gia tộc lạnh lùng nói, đánh gãy cơn bực tức của Hoa Mật Nhi. Hắn đã sớm nhìn ra Phương Hành là đang thử thăm dò bọn họ, gặp hung hiểm có thể thực bảo vệ hắn hay không. Lại thêm một chút hung hăng quản quấy, không muốn cùng hắn tranh miệng lưỡi, liền lạnh lùng ngăn cản rồi tiếp tục tiến lên. Vậy ta có thể hát sơn ca không? Phương Hành vẫn còn dây dưa không dứt, cười híp mắt mà hỏi thần tử gia tộc một câu. Ánh mắt thần tử gia tộc muốn tràn ra lửa, lạnh lùng quét qua Phương Hành. Nhưng lúc này Phương Hành đã không sợ hắn, giống như cười mà không phải cười đón ánh mắt của hắn. Nói nhỏ chút đi. Cuối cùng thần tử gia tộc cưỡng ép đè xuống hỏa khí, chậm rãi nói. Hắn đoán được là nếu mình không đáp ứng, ma đầu kia sẽ gây chuyện càng ác hơn. Vậy thì ta an tâm. Phương Hành cười ha hả cũng không có dây dừa, chắp tay sau lưng đi về phía trước, vừa nện bước vừa ca hát. Già già to gan, đi ở phía trước, ý a ý ôi. Đi ở phía trước, ý a, tang tình. Các tôn tử chậm rãi sau sau, ý a, ý a. Lúc này âm thanh không lớn, nhưng hát là cái thứ gì đây? Chọc những người khác mặt mày xanh mét. Ngay cả áo cổ tiểu thần vương cũng có một loại xúc động muốn bóp cổ chết hắn. Hận Phương Hành nhất chính là đạp nhặt tiểu thánh quân Phụ Sơn Tử. Lúc này con mắt đã muốn phun ra lửa, chán nổi gân xanh, nhịn cả nửa ngày rốt cuộc mở miệng quát, người hỗn đản. Lời còn chưa nói hết, Phương Hành đi ở phía trước đột nhiên đá một viên sỏi ra ngoài. Viên sỏi đụng phải cấm chế trên vách đá, chỉ nghe ầm vang. Ở giữa không trung ma khí hội tụ, hóa thành một ma thần to lớn chạm tới, chém cho đá vụn bay tán loạn, làm các tu sĩ sắc mặt đại biến. Vương bát đản này, ngươi đừng nói chuyện lớn tiếng, ngươi không nghe thấy sao? Phương Hành giận dữ xoay người nhìn Phụ Sơn Tử trời ầm lên. Đột ngột xúc động cấm chế cũng không mạnh, chỉ là một tiểu chú bám vào trên vách đá, nhưng lại hù các vị tiểu thánh không nhẹ, nhất là Hoa Mật Nhi. Cái châm ở sau mông đã lòi ra, nhìn thấy động tĩnh không quá lớn mới lặng lẽ rút về. Lúc này gương mặt Phương Hành nghiêm túc, hai con mắt nhìn trừng trừng Phụ Sơn Tử, bộ dáng chỉ tiếc giàn sắt không thành thép, làm Phụ Sơn Tử nghẹn đỏ bừng cả mặt, vừa gấp vừa giận. Thầm nghĩ rõ ràng là ma đầu kia đã xúc động cấm chế, nhưng hắn dùng ánh mắt như vậy nhìn mình để làm gì, giống như là vì mình nói chuyện quá lớn mới phát động cấm chế vậy. Nhưng trong lòng giận dữ lại không dám mắng ra, sợ lại xúc động phải cấm chế. Mà bên cạnh hắn những người khác đều như trận địa sẵn sàng đón quân địch, thân sắc trang nghiêm nhìn quanh, sợ một cấm chế phát động thì cái khác cũng sẽ theo nhau mà đến. Cũng may đợi cả nửa ngày, ma thần trên cung trung chậm rãi tiêu tán, không có dấu hiệu khác xuất hiện. Lúc này mới khiến chư thánh nhẹ nhàng thở ra, trong lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía trước, tìm lên đến cổ họng mà không chịu buông xuống. Bây giờ bọn họ đã là cao thủ tuyệt đỉnh thế gian, ngay cả tinh vực vô biên cũng có thể xông vào một lần. Nhưng hôm nay vào trong cổ mộ mà lại giống như tiểu hài tử nơm nớp lo sợ, sợ một chút mất tập trung thì sẽ tiễn đi cái mạng nhỏ. Còn tốt, chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, thông thiên tiểu thánh quân cẩn thận chút. Thần tử dạ tộc chậm rãi mở miệng, ánh mắt nhìn về phía Phương Hành cũng có chút hổ nghi. Dùng lực cảm ứng của hắn vừa rồi, Phương Hành giơ chân đá viên sỏi tự nhiên không chạy thoát khỏi chú ý. Cũng chính là nguyên nhân này mới khiến trong lòng hắn nổi lên hổ nghi. Một cước vừa rồi kia là cố ý hay trùng hợp? Ở dưới Táng Tiên Sơn, ở trong mộ của thiên ma có đủ các loại cấm chế, huyền ảo khó lường. Tên ma đầu này hẳn không có bản sự thấy rõ mới đúng. Nhưng nếu nói hắn trong lúc vô tình đá một viên sỏi liền đụng phải cấm chế, hơn nữa còn là cái loại hữu kinh vô hiểm, có thể dọa người ta nhảy dựng lên nhưng lại không đủ uy hiếp bọn họ, thì đây cũng không khỏi quá trùng hợp đi, để cho hắn có chút không yên lòng. Địa phương quỷ quái này tối om, cấm chế lại nhiều, đằng sau lại còn có người chuyên gây họa, ta cẩn thận thì có lợi ích gì? Phương Hành lẩm bẩm rồi lại quay đầu trừng mắt nhìn Phụ Sơn Tử một cái, lúc này mới xoay người chắp tay sau đít tiếp tục lên đường. Ngưu ma tộc Phụ Sơn Tử tức muốn nổ tung, đoán chừng là trên đời này sự tình làm cho người ta tức giận nhất chính là bị ăn mày chửi là con quỷ nghèo, bị đồ hèn nhát chửi là nhuyễn đản, bị ma đầu kia chửi thành tai tinh. Thật không biết tên vương bắt đản này ở đâu ra lực lượng để mà chỉ trích mình. Mà Phương Hành lần nữa đi thẳng về phía trước, trên mặt lại vụng trộm hiện lên vẻ hưng phấn. Lúc này đáy mắt của hắn hiện hóa ra vô số phủ văn nhàn nhạt, giống như gợn nước cấp tốc xẹt qua. Hơn nữa ở dưới vô số phủ văn quét nhìn, bây giờ trong mắt hắn, ở trong hang đá tối om, đã sinh ra biến hóa cực lớn. Tất cả cấm chế lấm ta lấm tấm từ trong các ngõ ngách, từ trên các thạch bích hiện ra, tất cả ám trận đều như cái lưới lớn tung hoành ngang dọc. Nói tóm lại là theo hắn càng thấu triệt, lại càng lúc càng hiểu rõ địa quật này. Vừa rồi hắn đá ra một viên sỏi là bởi vì trong lúc vô tình thoáng nhìn cấm chế trên vách đá, mới thăm dò thử một chút. Mà kết quả là vô cùng tốt, đã chứng minh phỏng đoán của hắn. Cũng làm cho hắn cảm giác hưng phấn hẳn lên. Ở dưới Táng Tiên Sơn này rõ ràng là một cái địa cung khổng lồ, xây dựng không mấy đẹp mắt nhưng lại có vô số cấm chế và đại trận đáng sợ. Cảnh giới của những cấm chế và đại trận kia đã vượt xa trình độ trận sư ở Thiên Nguyên Đại Lục có thể lý giải. Ngay cả Phương Hành, bình sinh thấy được rất nhiều trận sư, chỉ sợ cũng chỉ có Thần Châu Bắc Vực Cha Cha Tiên Tử và Yêu Địa Ô Tàng Nhi mới có thể lĩnh hộ một chút ở đây. Hôm nay, nơi này có thể xưng là cấm chế và đại trận tuyệt đỉnh, lại cực kỳ rõ ràng ở trong mắt Phương Hành bởi vì Âm Dương Thần Ma Giám. Ngay cả Phương Hành cũng không nghĩ tới Âm Dương Thần Ma Giám sẽ ở lúc này phát huy tác dụng trọng yếu như vậy. Tựa như thời điểm hắn mới vào Thanh Vân Tông, nhìn thấy cái gì cũng có thể nhẹ nhàng giám định ra là pháp bảo có lai lịch thần bí nhất ở trên người mình. Âm Dương Thần Ma Giám cơ hồ quán xuyên toàn bộ kiếp sống tu hành của Phương Hành, đã giúp hắn không ít việc. Bất quá về sau theo tu vi của Phương Hành tăng lên, dị bảo kia dần dần trở nên có chút lực bất tòng tâm, đã không phải sự tình cần tiêu hao bao nhiêu linh tinh, bao nhiêu pháp lực, mà là bắt đầu rất khó phân biệt ra kết quả chính xác. Là cảm giác này giống như một lão nho học rộng tài cao, trên thông thiên văn, dưới rành địa lý, lại thiếu thốn liên hệ với thế gian, động phải một số vật cổ xưa, có thể nói đạo lý rõ ràng, nhưng mà đối với một số sự vật xuất hiện mới thì lại khó mà phân biệt. Đối với cái này Phương Hành cũng ẩn ước hiểu được mấy phần. Có truyền thuyết nói là Âm Dương Thần Ma Giám là dùng ký ức của một vị chân tiên để luyện thành, tự nhiên kiến thức rộng rãi. Nhưng dù chân tiên đối với các pháp môn và dị bảo lúc nào cũng thì biến hóa ở trong giới tu hành, chỉ sợ cũng không nhất định có thể nhận ra hết. Dù sao trong giới tu hành, năng nhân dị sĩ thực sự rất nhiều, mỗi ngày không biết sẽ xuất hiện bao nhiêu nhân vật mới, thần tiên cũng không thể nhận thức đầy đủ hết được. Nhưng lúc này sau khi vào Táng Tiên Sơn, âm dương thần và dáng sau khi trả lại vẻ thần diệu lúc ban đầu, Phương Hành thông qua nó liền dễ dàng nhìn ra tất cả cấm chế và tàn trận, thậm chí ma khí biến hóa ở chung quanh. Hắn cảm giác âm dương thần ma giám là tự động vận chuyển, giống như một cái tử vật đã yên lặng rất lâu, chậm rãi thức tỉnh lại. Phát hiện này nhất thời khiến cho Phương Hành vừa mừng vừa sợ, không biết chuyện này đến cùng là tốt hay xấu. Kinh hãi là âm dương thần ma giám nhiều năm như vậy, không có chút biến hóa mà lại bỗng nhiên có biến hóa, không biết lần này là phúc hay họa. Vui là trong địa cung hung hiểm mà có bảo vật này, chẳng phải là như hổ thêm cánh sao? Hơn nữa lấy tính tình của Phương Hành là thích nhiều hơn kinh. Cơ hồ không có bao nhiêu thời gian cân nhắc âm dương thần ma giám biến hóa sẽ mang đến cho mình hung hiểm thế nào. Hắn bắt đầu suy tính làm sao lợi dụng ưu thế này để giày vò những tên hỗn đản sau lưng kia. Dù sao lần này mục đích cuối cùng của hắn không phải chỉ trợ giúp thần chủ tìm dị bảo mà phải đoạt đi dị bảo này, tới để áp chế thần đình, sau đó mượn tay thần đình tiêu diệt tiểu tiên giới, làm thịt hung đạo và thần tử gia tộc, cứu ra tiểu man, cũng thuận tiện chút giận cho mình một phen. Cái này đã chú định là mình sớm muộn cũng sẽ cùng đám người kia ác chiến, nhưng hôm nay nhìn lực lượng song phương, mình chưa có chắc thắng. Không nói tới thần tử gia tộc mạnh không biên giới, cơ hồ không khác thần vương bao nhiêu, mình và hắn đối đầu phần thắng cơ hồ bằng không. Xem như những người khác, tiểu tiên giới hung đạo cũng tốt, mà ngưu ma tộc đạp nhật tiểu thánh quân, vụ sơn tử cũng tốt, thần nữ chập tộc hoa mật nhi, tuyệt sinh tiểu thánh quân ly hỏa cũng tốt, thậm chí thêm tứ hoàng tử thương lan hải ngao cuồng, cũng không có nhân vật nào là đơn giản. Coi như đến lúc đó áo cổ tiểu thần vương sẽ ra tay giúp mình, thì phần thắng cũng cơ hồ là bằng không. Vậy thì chỉ còn một biện pháp thôi, là trước khi tìm thấy thần vật phải tiêu hao lực lượng của bọn hắn. Dù sao bọn hắn muốn che chở mình, vậy trực tiếp gây ra phiền phức để chơi đùa với bọn hắn cái đã. Trong lòng Phương Hành âm thầm nghĩ, ánh mắt lộ ra hung quang. Cũng may là hắn ở phía trước nhất, người phía sau không thấy được ánh mắt của hắn, nếu không trong lòng sẽ run rẩy. Nhưng mà làm vậy cũng có chút phiền phức. Phương Hành quyết định chủ ý, trong lòng đã suy nghĩ hậu quả. Ở trong địa cung này rất nhiều hung hiểm, đằng sau có khả năng còn rất nhiều sự tình khó mà dự liệu. Không chừng là cần bọn họ phải hợp lực mới có thể phá giải. Hiện tại mình liền tiêu hao lực lượng của những người này, đến sau này nếu như gặp phải khó khăn gì, thì có khả năng là lực lượng không đủ, không vượt qua nổi. Đương nhiên, đối với lo lắng này, Phương Hành rất nhanh có đáp án. Chuyện về sau thì kệ bà đằng sau sẽ nói, trước cứ giày vò bọn chúng đã. Nghĩ như vậy tâm tình liền tốt lên, vẻ tiếu dung trên mặt, hắn lại bắt đầu hát tiểu khúc. Già già to gan đi ở phía trước, ý a ý a. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, hắn vừa cất tiếng hát thì ngưu ma tộc phụ sơn tử đột nhiên run rẩy. Hắn có lòng muốn khiển trách ma đầu vài câu để chắn im miệng đi, nhưng lại không dám mở miệng. Ngươi có thể đừng hát nữa hay không? Hoa mật nhi không nhịn được nhỏ giọng hô Phương Hành. Ngươi nói gì? Phương Hành đột nhiên ngừng lại, tay ngoáy lỗ tai một bộ nghe không rõ. Hắn hát âm thanh không lớn, nhưng câu ngươi nói gì thì lại rất to, làm cung điện dưới lòng đất xuất hiện hồi âm. Hoa mật nhi bị hắn dọa cho nhảy dựng lên, thầm nghĩ ngươi đường đường là độ kiếp tầng 3, làm sao có thể nghe không rõ ta nói gì, còn giả thần giả quỷ. Đang muốn mở miệng quả trách, nhưng con mắt trừng thẳng thần thức quét qua, thình lình nhìn thấy vị trí mà Phương Hành ngừng chân. Trong bóng tối thăm thẳm, thình lình có ba đạo ma khí khổng lồ huyễn hóa thành mấy con ma mãng, há hốc miệng trong im ắng hung hăng cắn về phía Phương Hành. Cẩn thận! Trong sát na, nàng cái gì cũng bất chấp hô lên một tiếng, đoạt trước xông lên. Sưu một tiếng, ở bên người nàng có hai người còn nhanh hơn, một cái là thần tử gia tộc, một cái là hung đạo. Ba người bọn họ đều phát hiện ra ba con ma mãng kia, không dám để Phương Hành xảy ra chuyện, vội vã xông lên. Người vung lợi chảo, người xuất tiên kiếm, người thì kích hoạt vĩ châm, hung hăng va chạm với ba con ma mãng, sau đó triển khai chém giết. Mấy hơi sau, ma mãng bị chém, ba người này cũng có chút nghi ngờ. Thần tử gia tộc và hung đạo còn tốt, chém giết ma mãng không hao phí khí lực quá lớn. Nhưng Hoa Mật Nhi thì lại thở hồng hộc, pháp bào trên người có chút vỡ vụn, lộ ra da thịt óng ánh, thần sắc có chút khiếp sợ còn chưa tiêu tan. Ánh mắt vừa tức vừa hận nhìn ma đầu, ở địa phương hung hiểm mà cũng dám hổ nháo như thế. Vừa rồi nếu không phải bọn họ phát hiện nhanh, lại không lưu lực xuất thủ chém giết ma mãng, Đoán chừng ma đầu kia chết cũng không biết chết như thế nào. Phần nhân tình này là rất lớn, xem như cứu hắn một mạng. Nhưng còn không đợi nàng nói chuyện, Phương Hành quay đầu liếc nhìn, quẹt miệng nói một câu làm cho nàng tức muốn ngất đi. Các người nhìn xem, ta đi ở phía trước nguy hiểm bao nhiêu, lại thay các ngươi ngăn cản một kiếp. Nhân tình này các người thiếu lớn rồi. Càng vào bên trong, thần tử gia tộc hổ nghi càng mãnh liệt. Hắn thật có chút hoài nghi là Phương Hành có thể là ẩn giấu đi bản lĩnh, nhìn như lỗ mãng, kỳ thực là một cao thủ trận thuật hay không. Không phải bởi vì hắn biểu hiện ra trình độ trận thuật quá cao, mà là tên này thật quá xui xẻo. Để hắn đi ở phía trước là vì không kinh động tồn tại thần bí nào đó trong cung điện, biểu thị ra một loại thái độ. Người tiến vào địa cung là sinh linh của Thiên Nguyên Đại Lục, như vậy sinh linh thần tộc mới có thể theo vào, từ từ mà tiếp cận thần vật. Nhưng chẳng ai ngờ tới Phương Hành cũng quá xui xẻo đi. Hắn thành thành thật thật đi ở phía trước, ngoại trừ thích hát sơn ca thì không có dị động gì. Nhưng hắn giống như tài tình trời sinh vậy, vô luận làm như thế nào cũng sẽ không cẩn thận xúc động vào một số cấm chế để rước lấy phiền phức. Dọc theo con đường này gần như sắp thành con đường để các thần đình tiểu thánh cùng với cấm chế ở địa cung chém giết lẫn nhau. Phải xui xẻo cỡ nào mới có thể xúc động tất cả cấm chế một lần? Lại phải may mắn thế nào mới có thể sau khi xúc động tất cả cấm chế mà bản thân lông tóc không tổn thương? Hiện tại Phương Hành biểu hiện ra chính là một kết hợp mâu thuẫn như thế. Hắn ngược lại rất chi là bình tĩnh, hai tay chắp sau lưng, nện bước hiên ngang đi ở phía trước, bên hông còn treo một cái đổ lâu, lay động cực kỳ có tiết tấu, trong mồm còn hát sơn ca. Thế nhưng người phía sau hắn thì đều hoảng sợ như có lửa thiêu mông, không ngừng chém giết. Vô số ma khí biến ảo ra ma thần cự yêu, gào thét xông vào bọn họ, mà bọn họ thì giống như là thị vệ trung thành tuyệt đối, chém giết tất cả ma thần. Đoạn đường này đi tới dù bọn họ có cẩn thận nữa cũng khó tránh khỏi xuất hiện thương vong. Phụ Sơn Tử bị một ma thần chém xuống gần nửa cánh tay, vô lực rủ xuống bên người. Hoa Mật Nhi thì vai trái bị cốt mâu đâm thủng, lộ ra một cái động lớn. Tuyệt sinh tiểu thánh quân Ly Hỏa thì bị ma máng quấn chặt, không biết đã gãy bao nhiêu cây xương. Cũng may là nhục thân cường đại còn có thể tạm thời trao chống. Ngay cả áo cổ tiểu thần vương bởi vì thân thể khổng lồ, mục tiêu rõ rệt, cũng có một cái cánh suýt nữa bị chém xuống. Trên người chưa có thương thế, chỉ có thần tử gia tộc, Hung Đạo và Phương Hành. Mà trong ba người này, thần tử gia tộc và Hung Đạo cũng thở hồng hộc, chỉ có Phương Hành tự do tự tại như một đại gia, thỉnh thoảng còn ở thời điểm người khác ác chiến đứng ngoài chỉ điểm vài câu. Đầu trâu, một búa kia của ngươi rõ ràng là dùng hơi quá sức, nếu lưu lại ba phần lực đạo chẳng phải sẽ tốt hơn, thực sự là vụng về như trâu. Ồ, Hoa Mật Nhi, ngươi có xấu hổ hay không, cái mông đã lộ ra ngoài, tranh thủ thời gian thay quần đi. Em vợ, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, chín cái đầu kia sao lại cò lại nhanh như vậy? Hắn ngồi châm chọc để cho đám thần đình tiểu thánh tức đến sắp thổ huyết, từng người ánh mắt nhìn về phía hắn đều không thích hợp. Nếu như không phải cần hắn dẫn đường thì đoán chừng trong lòng là nguyện vọng muốn làm thịt hắn cũng có. Bọn họ dám vào trong hung điện này tự nhiên đều muốn làm một vố lớn, nhưng người nào cũng không thích ở thời điểm chính mình còn chưa nhìn thấy thần vật, đã tiêu hao phần lớn thực lực ở giữa đường, kia không khỏi quá thua lỗ, thực đến thời điểm then chốt thì phải làm sao. Trong lòng đều đang hoài nghi cuối cùng có phải Phương Hành đang dở trò quỷ hay không, nhưng suy nghĩ thì lại cảm thấy là không có khả năng. Mọi người đều biết thời gian tu hành của ma đầu kia không dài, càng chuyên tu vào chiến pháp, đối với đan đạo, khí đạo và trận đạo, lĩnh ngộ chỉ sợ còn kém xa cả kim đan trưởng lão bình thường. Bằng vào hắn mà có thể nhìn thấu hết thảy cấm chế trong địa cung, hơn nữa tùy tiện xúc động vào sau. Thế nhưng không thể không thừa nhận là hết thảy đều trùng hợp đến đáng sợ. Mỗi một cấm chế kích hoạt, hết lần này tới lần khác lại khống chế trong phạm vi nhất định để bọn hắn mệt mỏi ứng đối, tiêu hao pháp lực, bốc lên nguy hiểm thụ thương để bảo hộ ma đầu, nhưng lại không đến mức uy hiếp tính mạng của mọi người. Trong này đủ các loại cân nhắc và nắm chắc, thực sự hiểm đến cực hạn và cũng khéo tới cực hạn, không phải trận sư bình thường có thể làm được. Đám người kia cũng có chút bản sự, chống đỡ lâu như vậy, vậy mà không ai mất mạng, thậm chí là bị thương nặng nữa. Lại không biết lúc này Phương Hành cũng âm thầm suy nghĩ rất đau đầu. Dọc cho con đường này hắn mượn âm dương thần ma dám gạt người, lại không lường được là những người này có thể được thần chủ tuyển ra, phong làm tiểu thánh thì xác thực đều có chút vốn liếng. Nhiều hung hiểm như vậy đều một đường đánh qua, đừng nói là mất mạng ngay cả trọng thương cũng không có, nhất là thần tử gia tộc và truyền nhân tiểu tiên giới, cơ hồ không bị một chút thương tích nào. Xem ra, ta phải vận dụng một chút thủ đoạn lợi hại rồi. Trong lòng quán âm thầm suy nghĩ bắt đầu chơi hung ác. Mà lúc này bọn họ không biết đã xâm nhập bao nhiêu dặm, ngay cả thềm đá dưới chân cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng. Trên đường vượt qua rất nhiều hiểm địa như biển dung nhan, hư không sơn, bây giờ lại đến trên một hoang nguyên, chung quanh đều là những cây cối như là cột đá, cột sắt, khô quạnh và buồn tẻ, không chứa một chút sinh khí nào. Phía trước là khói đen cuồn cuộn tới lui, phảng phất như một cự thú vô hình phủ phục trên mặt đất. Trong luồng khói đen giống như có thật nhiều ánh mắt đang sâu kín dò xét họ. Phía trước hẳn là hung địa, chư vị cẩn thận. Thần tử dạ tộc trầm giọng mở miệng nhắc nhở các vị tiểu thánh. Mới đầu là nhắc nhở Phương Hành, về sau phát hiện tên này thích đối nghịch với mình, liền dứt khoát không để ý tới hắn. Đúng rồi, các ngươi nhất định phải cẩn thận, bảo vệ ta cho tốt. Phương Hành cũng cười theo, sau đó nhanh chân bước vào trong khói đen. Những người còn lại thấy thế, mặc dù trong lòng hận đến ngứa răng, nhưng chỉ có thể vội vàng đi theo. Mà vừa tiến vào địa phương khói đen bao phủ, không khỏi giật mình, hít vào một hơi khí lạnh, ánh mắt ngưng trọng. Trong khói đen này khắp nơi dựng thẳng những mộ bia nghiêng trái ngã phải, trái một đống, phải một đám, lít nhà lít nhít, không biết phải trải qua bao lâu. Trên vài mộ bia còn có chữ viết, nhưng có cái thì trống trơn, trống rỗng dựng thẳng ở đó. Nhìn lên thật là yên lặng, không có chút âm thanh. Nhưng sau khi nhìn qua chữ viết, thần tử dạ tộc, phụ sơn tử, hoa mật nhi, thậm chí hung đạo đều biến sắc, ẩn hàm sự khủng hoảng. Kiếm ma Liễu Bạch, ma đầu từng để cho chúng tiên thúc thủ vô sách, không nghĩ an táng ở nơi này. Thôn tinh thiên cẩu hoàng, đến bây giờ trong tộc chúng ta còn có truyền thuyết của hắn. Năm đó giá lông tổ địa tộc ta, một ngụm nuốt lão tổ và gần nửa tộc nhân. Nhắc đến tên hắn có thể làm cho hài tử không dám khóc, không nghĩ tới cũng chết ở đây. Những người này đều là đại ma đầu tung hoành hoàn vũ, ngay cả tiên giới cũng bó tay, những sinh linh thần tộc chúng ta trước mặt bọn hắn như gà như chó. Ai có thể nghĩ đến là đại nhân vật như vậy, cuối cùng kết cục chỉ là nắm cát vàng, táng thân ở thiên nguyên đại lục, ung dung vạn năm, nhưng ngay cả người tế bái cũng không có. Đám người thần tử gia tộc thấp giọng than thở, trên mặt có chút phẫn hận và cũng có chút thổn thức. Nhìn ra được bọn họ đối với mấy ma đầu kia, cảm xúc là hết sức phức tạp. Bọn họ một mặt hâm mộ, tiếc hận kết cục của đối phương, mặt khác vì nguyên nhân lập trường, lại thống hận đối phương không thôi. Đang cảm khái lẫn nhau, đột nhiên trong nháy mắt có chút tức điền mũi. Lúc này ma đầu không đứng đắn kia lại cực kỳ nghiêm túc chạy tới trước các bia mộ, lấy ra một cái hổ lô, chậm rãi tưới rượu để cúng tế, gật gù lẩm bẩm, thỉnh thoảng quay đầu nhìn đám sinh linh thần tộc một chút, mơ hồ có thể nghe thấy hắn đang nói là sao nhổ cỏ không nhổ tận gốc gì đó. Ngươi đang làm cái gì? Nhìn bộ dáng kia đã đủ làm người ta tức giận, thần tử dạ tộc cũng nhịn không được khiển trách một câu. Ta đang tế bái những tiền bối này. Phương Hành quay đầu vẻ mặt rất nghiêm túc mà nói, người hổ nháo cái gì, vậy mà tế bái bọn họ. Đám người hoa mật nhi nghe vậy không khỏi giận dữ, trừng mắt lạnh lùng. Sinh linh thần tộc bọn họ đối với những ma đầu này không có tình cảm gì, mặc dù là có chút cảm khái kết cục của những đại nhân vật kia, nhưng dù sao cả tộc đàn đều kiêu hận đối phương rất sâu, nên quyết không thể nào tế bái bọn họ. Thậm chí đối với thần đình mà nói, cũng xem những người này như kiều địch, cho nên nhìn thấy Phương Hành tế bái những ma đầu kia, bọn hắn có chút không cam lòng. Phương Hành lại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, bọn họ là ma đầu, người khác cũng đều nói ta là ma đầu, ta tế bái đồng nghiệp thì đã sao. Nói xong càng ra sức bái còn lẩm bẩm, nguyên rủa những người này gì đó, làm mọi người tức trợn mắt lên. Được rồi, chớ có hổ nháo, phần mộ của những ma đầu này đã xuất hiện thì nói rõ, chỗ thiên ma táng cốt chân chính đã không còn xa, tiếp tục tiến lên, dù sao bây giờ chúng ta cũng đang ở trên địa bàn tịnh thổ, đêm dài lắm mộng, mau mau hoàn thành nhiệm vụ cho tốt. Sắc mặt của thần tử gia tộc u lãnh, không có quát Phương Hành nhưng mà sắc mặt rất khó coi mà nói, được rồi, đi thì đi. Phương Hành bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay để cái hổ lô trước mộ, sau đó chắp tay sau lưng, những người khác cũng đều theo sau. Trong quá trình đi ngang qua phần mộ, các thần đình tiểu thánh đều cảm giác trong lòng run rẩy, cả người không được thoải mái. Những mộ bia kia đều là tử vật, nhưng luôn cảm thấy chỗ sâu ở trong mộ có một tồn tại nào đó đang một mực nhìn chăm chú vào bọn họ. Ok, như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.